Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, Ngôn Linh cùng nắm đấm. Di tích, chính diện đầu phố, Hạ Du Nhiên trên mặt rõ ràng có kinh ngạc chi sắc. Diệp Nguyệt bàn tay liền như là hố đen, vậy mà đem đao của mình ánh sáng cho toàn bộ hút vào đi vào. Nên biết rõ, kia một đao cũng không bình thường, nếu như nhìn hướng bốn phía nhà đá, không hề nghi ngờ, một đao liền có thể tùy tiện đem nhà đá cho chặt thành hai đoạn. Lại bị Diệp Nguyệt dễ dàng như thế chặn lại, trọng yếu nhất là, đây chính là gần người công kích cơ hội. Ngôn linh thuật thật có cường đại như vậy sao? Chỉ cần mở miệng, liền không cách nào nghịch phản. Cái kia còn làm sao đánh? Thôi động, Hạ Du Nhiên đang hướng về. Diệp Nguyệt tùy ý hướng về phía trước đẩy một cái. Trực tiếp nhấn tại rồi Hạ Du Nhiên bụng dưới trên. Thoạt nhìn căn bản không có ra sao dùng sức. Nhưng Hạ Du Nhiên thân thể lại hướng về sau bay ra ngoài. Hung hăng ngã tại nơi xa, cũng may rơi xuống đất trong nháy mắt. Hạ Du Nhiên dùng bàn tay chống một chút mặt đất, thân thể thuận thế bắn lên, lần nữa đứng vững. Hạ Du Nhiên sắc mặt âm trầm, sau đó rất nhanh nói với chính mình lúc trước suy đoán là sai lầm. Tuyệt không có khả năng chỉ là mở miệng, liền có thể quyết định hết thảy. Nói cách khác, Diệp Nguyệt làm gì lần nữa đem chính mình đẩy ra, như cũ vẫn duy trì một khoảng cách. Siêu thể nhân loại khuyết điểm sẽ không cải biến, khẳng định vẫn là nhục thể cùng cận chiến. Chỉ cần mình tiếp tục gần người, khẳng định có thể tìm đúng một kích chí mạng cơ hội. Hạ Du Nhiên vừa nghĩ, một bên lần nữa hướng về phía trước. Yêu đao, Hạ Du Nhiên khẽ quát một tiếng nói. Đoạn không? Hạ Du Nhiên lần nữa một đao hướng về phía trước vung ra. Lập tức tinh bán nguyệt đao ánh sáng xuất hiện, hướng về phía trước dán đất mà đi, đem mặt đất chém rách ra một đạo to lớn vết nứt. Hướng về phía trước tiến lên, tiên tri, Diệp Nguyệt duỗi ra ngón tay, chỉ chính mình đầu, tiếp lấy hướng về mặt bên bước một bước, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đao ánh sáng. Diệp Nguyệt nâng lên đầu nói, ngươi sẽ từ mặt bên tiếp cận, sau đó từ dưới mà lên chặt nghiêng, đúng không? Diệp Nguyệt nói chuyện công phu, Hạ Du Nhiên quả nhiên mượn lấy đao ánh sáng yểm hộ. Từ mặt bên tới gần rồi Diệp Nguyệt, sau đó nâng đao từ dưới mà lên quét ra. Hạ Du Nhiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí không có công phu quan tâm chính mình kia một đao phải chăng trúng mục tiêu. Bởi vì, Diệp Nguyệt nói đúng, biết trước tương lai năng lực sao? Diệp Nguyệt phảng phất biết rõ Hạ Du Nhiên ý nghĩ đồng dạng. Mỉm cười nói, cái này là tiên tri. Diệp Nguyệt mũi chân một điểm, trôi nổi không trung, tiếp lấy thân thể hướng về sau một chuyển, tùy tiện né qua Hạ Du Nhiên công kích. Mặc dù siêu thể nhân loại năng lực cận chiến rất kém cỏi, nhưng là nếu như trước giờ biết rõ đối phương từ vị trí nào công kích, khai thác như thế nào công kích tư thế, hết thảy đều tại đầu óc bên trong diễn luyện qua một lần, tự nhiên cũng không có bị trúng mục tiêu lý do. Hạ Du Nhiên khẽ cắn răng, một kích không trúng, đao thế đột nhiên thay đổi. Lần nữa hướng lấy Diệp Nguyệt bổ tới. Yêu đao, Hạ Du Nhiên quát nói. Chín đuôi, Hạ Du Nhiên một đao quét ra. Đao kia ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, như là pháo hoa vậy nổ tung, trực tiếp chia làm chín đạo, hướng về Diệp Nguyệt bao phủ tới. Hạ Du Nhiên trong mắt hiện lên âm hàn chi ý. Dù là có biết trước tương lai năng lực, biết rõ chính mình làm sao công kích, nhưng này một đao bao trùm rồi mảng lớn vị trí, căn bản không có khe hở. Cho dù có thể trước giờ biết trước cũng vô dụng, làm sao tránh thoát đi mới là mấu chốt. Sau đó, Diệp Nguyệt cho ra rồi đáp án. Bay lượn, Diệp Nguyệt hướng về hai bên khoát khoát tay, phía sau trào lên gió chảy, những cái kia gió chảy như có như không. phảng phất mắt trần có thể thấy, sau đó hội tụ tại rồi Diệp Nguyệt phía sau, tạo thành rồi cánh hình dạng. Diệp Nguyệt thân thể đột nhiên liền hướng về không trung bay lên, cách đất ước chừng 5-6 mét bộ dáng, đem phân hóa 9 đạo đao ánh sáng toàn bộ tránh đi. Diệp Nguyệt quan sát phía dưới nói, ngươi không phải ta đối thủ. Ngoặc kép, di tích, đông nam phòng bày, Morrison khí chàng tựa hồ trong nháy mắt liền trở nên cường đại dị thường. Chỉ bất quá, khí chàng, áp bách, cái này đồ vật đối phì long không có một chút tác dụng nào. Cho dù là đến từ tử vong đoàn tàu đạo cụ, bị thêm vào tương tự hiệu quả, đối phì long cũng vô hiệu, cho nên IQ vấn đề cũng không hoàn toàn là phì long thiếu hụt. Chí ít đối cái này năng lực, phì long thuộc về tiên thiên miễn dịch, nhìn lấy Morrison hướng lấy chính mình đi tới, phì long không nhiều a do dự, trực tiếp giơ lên quạt hương bổ lớn bàn tay, lại hướng lấy Morrison úp tới. Phì long công kích kỳ thực rất đơn giản, lật qua lật lại, mãi mãi liền đơn giản như vậy. Nhưng có đôi khi, đơn giản chính là tốt nhất, đơn giản thô bạo, đem đối phương nghiền vỡ nát. Cái này là phì long chiến đấu, cũng là vừa nhất hợp phì long chiến đấu. Nhưng là, này một lần, phì long không có thành công. Morrison nhìn lấy phì long bàn tay, lòng còn sợ hãi, bởi vì hắn không chỉ một lần bị kia bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này Morrison không có trốn tránh, mà là hít sâu một hơi, thân thể cơ bắp đột nhiên kéo căng, bắp thịt đường cong phảng phất biến thành một lăng, phi thường rõ ràng tạm dễ thấy, tựa hồ trong nháy mắt này, Morrison cơ bắp mật độ bị điên cuồng áp xúc rồi đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phì long bàn tay đập vào Morrison thân trên, phát ra một tiếng vang trầm. Morrison không có như là lúc trước như vậy bị tùy tiện đánh bay ra ngoài, vẻn vẹn thân thể lay động rồi một chút. Ha ha ha ha ha ha, Morrison càn rỡ cười nói, cái này là ngạnh khí công, có thể làm cho tố chất thân thể của ta trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hiện tại nên đến phiên ta rồi. Morrison một bên nói này, một bên tựa hồ kìm nén khẩu khí, lập tức một quyền đầu phản oanh phì long. Phì long không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Hắn chiến đấu luôn luôn như thế, quyền quyền đến thịt. Né tránh, không cần thiết. Đón đỡ, không cần thiết. Đối với phì long mà nói, chiến đấu mãi mãi rất đơn giản. Hoặc là đem đối phương chụp chết, hoặc là bị đối phương chụp chết. Chỉ thế thôi. Morrison một quyền đánh vào phì long trên mặt, đem phì long cho một quyền đánh ra. Lấy phì long vậy ít nhất 300 cân trọng lượng, còn có mập mạp thể trạng, bị một quyền đánh bay ra ngoài là một cái cực vì rung động sự tình. Thị giác hiệu quả thực sự quá kinh khủng, bởi vì dạng này hình thể rất khó bị oanh bay, mà đánh bay sau, thoạt nhìn cũng là phá lệ chấn động. Morrison tại lúc này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bị phì long đánh một lần lại một lần, hiện tại rốt cục đến phiên chính mình rồi. Mập mạp chết bầm, nhìn lấy phì long vặn vẹo lên thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, Morrison lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, một phát bắt được phì long đầu tóc, sau đó giơ lên nắm đấm. Lúc trước không phải đánh ta đánh rất thoải mái sao? Đến cùng là ai xử lý ai? Mập mạp chết bầm, ngươi dừng ở đây rồi. Morrison níu lấy phì long đầu tóc, một quyền liên tiếp một quyền đập tới, nắm đấm không ngừng nện ở phì long trên mặt, nương theo lấy mỗi một quyền đánh xuống, phì long trên mặt đều sẽ bắn tung tóe mở đỏ bừng huyết hoa. Chớp mắt thời gian, Morrison cũng không biết mình đánh ra mấy quyền, phì long trên mặt đã bị máu hoàn toàn nhuộm đỏ rồi. Morrison lộ ra đắc ý chi sắc, chỉ cần làm thật, này nhà không phải là đối thủ của mình. Sau đó, Morrison ngạc nhiên nhìn lấy Phì Long mở ra chính mình túi tiền. Từ bên trong cầm ra mấy khối sô-cô-la, một lần đem giấy đóng gói đều xé mở sau, một cái nhét vào trong miệng. Phì Long nhai nuốt lấy, mồm miệng không rõ mà nói, có chút đói bụng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.